có đuổi kịp hay không? Ta cũng gặp phải một chiếc thuyền, ta gặp phụ thân ta ở trên thuyền đấy. Nụ cười trên mặt người Câm biến mất, dáng vẻ mất tinh thần, hắn xách theo giường gỗ đi về phía trước. Tần Mục vội vàng đuổi theo hắn nói: ông nội Câm không tìm được chiếc thuyền kia sao? Người Câm vẫn ủ rũ, khoa tay một phen, nói ý chiếc thuyền kia đi tới thế giới hắn không thể tới được, hắn bị cường giả thế giới kia đánh trở về. Sau một lúc lâu, đột nhiên có một giọng nói vừa mừng vừa sợ vang lên: Tần Nhân Hoàng, tại sao ngươi ở nơi này? Còn con Long Kỳ Lân của ngươi quả nhiên khó lường, không ngờ chạy tới trước chúng ta. Tần Mục nhìn theo tiếng nói, hắn hơi ngẩn ra. Hắn nhìn thấy Vương Mộc Nhiên, Long Du cùng với Mộ Thanh Đại đang ngồi trên lưng hiêu lớn, dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi về hướng này. Long Kỳ Lân dương dương đắc ý, cái đuôi vểnh lên thẳng tắp giống như cột cờ, nó lướt sang hiêu lớn của Tiểu Ngọc Kinh. Con hiêu lớn trợn mắt há miệng, cái đuôi nhỏ của nó vốn lắc lư sau mông, lúc này khép chặt đuôi. Hiêu lớn nhìn đám giao long to nhỏ bên cạnh Tần Mục, chúng đi theo hai bên trái phải của Long Kỳ Lân, vẻ kính sợ càng đậm. Tần Mục kinh ngạc: các người đi 3 ngày mới đến nơi này sao? 3 ngày qua hắn đi từ kinh thành chạy tới Thái Bạch Kiếm Phái, lại từ Thái Bạch Kiếm Phái vượt qua 8.000-9.000 dặm đi tới trung tâm Đại Khương, sau đó lại trở về. Chẳng qua hắn nói lời này không có người nào. Đám người Vương Mộc Nhiên không hiểu, Tần Mục cưỡi Long Kỳ Lân rõ ràng chạy rất chậm, không nghĩ tới lại chạy trước bọn họ. Chẳng lẽ Long Kỳ Lân béo này che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ sao? 3 người tiến lên hàn huyên một phen. Long Du đã tốt hơn vài ngày trước, không còn điên cuồng, cũng có chút khí sắc. Đây là thợ rèn của chúng ta, Cầm Già Già, Tần Mục giới thiệu với mọi người. Người Cầm nhếch miệng cười cười, hắn giao dương gỗ cho Vương Mộc Nhiên. Tần Mục vội vàng nói: đừng nhận. Vương Mộc Nhiên ngơ ngác không đưa tay đón. Người Cầm nhếch miệng, hắn nói a a một phen, oán trách Tần Mục không tôn trọng lão nhân. Tần Mục không có giải thích. Tần Mục biết rõ dương của người Cầm nặng bao nhiêu, hắn thấu hiểu rất rõ, nếu Vương Mộc Nhiên dám cầm, nhất định sẽ bị ép chìm vào trong lòng đất. Nếu như bình chọn lão nhân xấu nhất trong thôn, Tần Mục tuyệt đối sẽ cầm một phiếu cho người Cầm. Mặc dù Tần Mục từ nhỏ đã bị người què hãm hại, lừa gạt tất cả mất quả, nhưng người què chỉ đùa với hắn, cắn đi 2 mất quả, sau còn trả lại hắn tất cả. Người Cầm là người xấu bụng nhất trong các lão nhân, là gia hỏa đầy bụng xấu xa. Từ nhỏ đến lớn, Tần Mục bị người Cầm lừa bịp không biết bao nhiêu lần. 2 ngày trước, chiến đấu đang diễn ra lại đình chỉ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Bộc Nhiên nói: lúc chúng ta đi đường lại không cảm thấy khí tức của các thần linh, chẳng qua căn cứ vào phương vị, vị trí giao thủ nằm giữa Thư Châu và Bá Châu. Hắn lấy một bức địa đồ Duyên Khang Quốc bày ra, tìm được vị trí trung tâm Thư Châu và Bá Châu, hắn vẽ một ký hiệu nào đó. Tần Mục hơi ngẩn ra, nơi này là chỗ ở nơi mấy tên thần linh kia giao thủ, cách vị trí Tư Bà không xa, chỉ sợ bà gặp nguy hiểm rồi. Nội tâm hắn bất an, chẳng qua trưởng thôn và đám người Thanh U Sơn Nhân đã đi trước, tốc độ của bọn họ càng nhanh, có lẽ đã sớm tới nơi. Mộ Thanh Đại nói: chúng ta còn cách nơi đó không xa, còn mấy ngàn dặm đường, chỉ mất thời gian nửa ngày. Tần Mục lấy sáo vàng ra, hắn sử dụng nguyên khí khu động sáo vàng nói: không dùng nửa ngày. Một con giao long sinh ra cảm ứng tinh thần với Tần Mục, nó hơi lắc người và hóa thành một con quái vật khổng lồ dài mấy chục trượng. Tần Mục nhảy lên lưng giao long, Long Kỳ Lân cũng nhảy lên. Các người lên đi, nhiều nhất là nửa canh giờ chúng ta sẽ tới nơi, Tần Mục nói. Đám người Vương Mộc Nhiên nghi ngờ không thôi, lúc này đều nhảy lên lưng giao long. Con hiêu đực nó khó hiểu nhìn giao long, lại khó hiểu nhìn Long Kỳ Lân trên lưng giao long. Long Kỳ Lân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cúi đầu nhìn thấy cái mũi của mình. Nó làm như không thấy ánh mắt khinh bỉ của hiêu đực. Người Cầm mang theo một chiếc giường nảy lên. Con giao long vô cùng hung ác, nằm dạp xuống giống như một con rắn chết. Nó vung loạn móng vuốt, tạo thành một cái rãnh trên mặt đất. Cuối cùng nó vẫn không thể đứng dậy nổi. Ông nội Cầm, người đi xuống đi. Tần Mục vội vàng nói, người sắp đè chết nó rồi đấy. Người Cầm tức giận nhảy xuống, hắn khoa tay múa chân một lúc. Tần Mục đỏ mặt nói, ông nội Cầm, tại sao người lại mắng con? Con không phải không hiếu kính người, mà là cái dương của người quá nặng. 3 người Vương Mộc Nhiên nhìn nhau, Tần Mục thổi sáo vàng, hơn 10 con dao long bay tới, chúng hợp lực nâng người Câm lên. Lúc này người Câm mới thỏa mãn, mười mấy con dao long đều cực kỳ cường đại, tương đương với tồn tại cấp giáo chủ mới nâng được người Câm phi hành, tốc độ sẽ không chậm. Mọi người tiến lên phía trước với tốc độ cực nhanh, cây cối hai bên chưa từng thấy bóng đã biến mất, chỉ có thể thấy từng đỉnh núi lướt qua bọn họ. Trên lưng dao long, hiêu lớn liên tục nhìn chằm chằm vào lưng long Kỳ Lân, trong mắt khinh bỉ càng đậm, liên tục phát ra tiếng phì phì, dường như đang giễu cợt con hàng béo. Đuôi của long Kỳ Lân rủ xuống, cúi đầu nhìn trong mũi của mình. Tần Mục vui mừng, long béo vẫn có tầm xấu hổ, cũng không phải là gỗ mục không điều khắc được. Ngày mai ta lại cho hắn ăn hỏa hành thần nguyên đan, có lẽ nó sẽ không bỏ ra. Đột nhiên mấy con dao long màu đen chui ra, có bò lên ngọn cây, có bay trên không trung. Chúng lập tức vây quanh dao long chờ đám người Tần Mục. Tần Mục nhìn thoáng qua, trong lòng giật mình. Mộ Thanh Đại kinh ngạc, số lượng dao long cực ít, tại sao lại chạy đầy đất như này? Mấy con hắc dao bay lên, chúng đang ngửa đầu kêu to, phát ra tiếng cổ quái. Mọi người quay đầu nhìn sang, lúc này có mấy ngàn con hắc dao bay trên, bóng đen kín mít bầu trời. Ngay sau đó, hàng ngàn con hắc dao đuổi theo bọn họ. Tần Mục thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại. Có bản lĩnh như vậy, đương nhiên là Hoạn Long Quân. Hơn phân nửa dao long trên người Hoạn Long Quân đang ở chỗ ta. Đám hắc dao này đi tới từ nơi nào, không giống dao long chân chính. Hắn mở túi thảo thiết của Hoạn Long Quân ra, lấy ra Hoạn Long Kinh. Mở Hoạn Long Kinh ra xem xét thật kỹ, trong đó có một đoạn văn nói tới về long khí dưỡng sinh. Hấp thu long khí, luyện thể như rồng, hành công biến hóa, da tóc đều có thể biến hóa. Tần Mục hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn những hắc du đang đuổi theo. Những hắc du này là thứ gì đó trên người Hoạn Long Quân, số lượng nhiều như vậy chỉ có thể làm lông tóc của hắn. Không hổ là thần linh thượng cực, có thể luyện lông tóc thành rồng. Nếu là lông tóc như vậy nhất định sẽ sợ lửa. Hắn nháy mắt mấy cái, tiếng sáo lại biến hóa. Một con hỏa dao đang nâng người chậm chậm lại, thân thể đáp xuống một cánh rừng phía dưới. Tần Mục khống chế quần long tiếp tục lên đường. Phía sau bọn họ là đám hắc dao đang đuổi theo như điên, giống như một đám mây đen vậy. Chờ mây đen trên đầu hỏa dao long, đột nhiên phía dưới bộc phát chân hỏa đáng sợ. Hỏa diễm đốt cháy bầu trời phạm vi 10 dặm, vô số hắc dao đang dãy giụa. Trên không trung xuất hiện mây đen. Chẳng qua một lúc sau, lông tóc Hoạn Long Quân biến thành hắc dao. Tần Mục khống chế hỏa long dao, phun ra một đám lửa, thiêu đốt nơi này không còn một mảnh. Đầu hỏa dao đốt trụi hắc dao xong, nó lắc đầu vẫy đuôi đuổi theo bọn họ, tiếp tục nâng người Câm đi đường. Người Câm lộ ra vẻ mặt tán dương. Tần Mục dựng thẳng ngón cái lên. Tần Mục cười cười ngượng ngùng, khoát tay nói: "Ông nội Câm, không cần khen ta như vậy đâu." Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại và Long Du nhìn nhau, nhìn thấy hàng ngàn hắc dao bị hỏa diễm đốt cháy thành tro bụi, từng người dùng mình một cái. "Mộc Nhiên, ngươi là hảo hài tử, cách nhân hoàng xa một chút." Long Du nói nhỏ: "Người này quá tà tính." Vương Mộc Nhiên do dự nói: "Đại sư huynh, thời điểm ngươi nổi điên, ta đã kết minh với hắn, thành lập Thiên Minh. Ta là một trong tứ đại thủ lĩnh của Thiên Minh, ta hiện tại đang chung một thuyền với hắn." Long Du trợn mắt, sau một lúc lâu thở dài: "Người sẽ bị hắn làm hư mất." Sau một lúc lâu, Hoạn Long Quân đạp song long lao tới vị trí Tần Mục, dùng lửa đốt hắc dao, sắc mặt tái nhợt nhìn cho bụi khắp núi đồi. Hắn tức giận, tay chân run rẩy: "Tiểu tử thật thà, tiểu tử thật thà." Trên đầu hắn chỉ có rải rác vài sợi tóc quăn, những sợi tóc này bị hắn luyện thành có sinh mệnh, cũng dọa hắn run lẩy bẩy. "Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù ngươi lên trời xuống đất, ta cũng sẽ tìm ra ngươi, bầm thây ngươi, bầm nát như ngươi." Hắn giật vài cọng tóc còn lại xuống, mấy sợi tóc đen trong tay hắn kêu quái dị, dãy giụa muốn chui vào trong lỗ chân lông. Hiển nhiên nhìn thấy trạng thái của đồng bọn thì chúng đều tức giận. Sắc mặt Hoạn Long Quân tối sầm, hắn thổi một ngụm long khí, mấy cọng tóc này biến hóa và rơi xuống đất hóa thành hắc dao. Chúng hít hà bốn phía, ngửi mùi các dao long khác lưu lại, chúng không dám truy kích. "Cần các ngươi làm gì chứ?" Hoạn Long Quân giận dữ, nhìn thấy hắc dao hóa thành cọng tóc bay vào lỗ chân lông. Hoạn Long Quân rạch cổ tay, từng giọt huyết châu rơi xuống đất, huyết châu hóa thành huyết dao. Chúng tiếp tục truy tìm tung tích của đám người Tần Mục. Phía trước chính là nơi bà ẩn cư.